Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 204, chương 204, nhập giáo. Chu Chỉ Nhược hì hì cười, hỏi, tiểu tướng công, người hôm nay ăn nhiều cơm không có? Lão đạo gia bọn họ cực kỳ lo lắng ngươi, để cho ta chuyển cáo ngươi phải bảo trọng thân thể. Trương Vô Kỵ nhớ tới hán thủy bên trong, Chu Chỉ Nhược huy chính mình ăn cơm từng chài, lập tức mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi. Thường Ngộ Xuân cho Chu Chỉ Nhược dẫn kiến Hoàng Siêu, lại một vừa giới thiệu Hoàng Siêu đồ đệ, thân thông bên trong thông mấy người, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra tư thế oai hùng bộc phát dáng vẻ. Thấy Hoàng Siêu cùng Thường Ngộ Xuân âm thầm buồn cười, Chu Chỉ Nhược tính tình hòa thuận, miệng lại ngọt, không có quá một ngày, giống như mọi người làm quan hệ tốt, nàng ở Hán Thủy cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Cũng biết nấu cơm, cùng Thiên Thiên cùng nhau phụ trách phòng bếp sự vụ. Bình thường, nàng cũng cùng mấy người hài tử cùng nhau luyện tập trụ cột thung công. Chu Chỉ Nhược thiên tư thông tuệ, một điểm liền thông, học tập võ nghệ so với những người khác vừa nhanh lại thích. Đảo mắt qua một tháng, Trương Vô Kỵ hàn độc tốt, nhưng là hắn tam tiêu bên trong hàn độc lại không cách nào trừ tận gốc. Hồ Thanh Nghiêu cả ngày trầm tư suy nghĩ, Hoàng Siêu lại nói, miễn là ngươi luyện cửu dương thần công, tự nhiên thương thế khỏi hẳn. Trương Vô Kỵ cười khổ nói, ta thái sư phụ mang ta đi Thiếu Lâm tự cầu kinh, những cái này Yamato còn kiên quyết không để cho, đây cũng là ta Trương Vô Kỵ mệnh số, hai vị tiên sinh ngàn vạn lần không nên chú ý. Thân thông đám người nghe xong, dồn dập mắng to Thiếu Lâm tự không phải thứ gì, thấy chết mà không cứu được. Hồ Thanh Nghiêu ho khan một tiếng, căm tức bọn họ liếc mắt, chắp tay sau đít đi nha. Viên Thông le lưỡi, ôi, quên chúng ta sư bá, cũng là thấy chết mà không cứu được á. Thân Thông tổng kết nói, mọi người tám lạng nửa cân, danh môn chính phái không có gì hay, Minh giáo còn có chúng ta sư phụ, so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Mấy người cùng Trương Vô Kỵ lại đi luyện công, Thiên Thiên cùng Chu Chỉ Nhược ôn nhu thoải mái Trương Vô Kỵ vài câu. Trương Vô Kỵ chuyển buồn làm vui, ta có thể đạt được mọi người quan tâm, ở Hồ Điệp Cốc thời gian thập phần vui vẻ, qua hai năm chết cũng không có tiếc nuối. Hoàng Siêu đóng cửa phòng, tĩnh tọa luyện công, thể ngộ thân thể sinh trưởng biến hóa, một người có hai lần sinh trưởng trổ mã đỉnh phong. Hoàng Siêu chi trước ở hài nhi thời kỳ lãnh hội qua nhân thể trưởng thành thần bí, hiểu rõ tiên thiên chi khí, tẩm bổ thân thể đạo lý. Hiện tại Hoàng Siêu tinh thần cường đại, mặc dù không có vô số tinh thần tiểu nhân trợ giúp, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Hiện tại hắn cổ thân thể này đến rồi thời kỳ trưởng thành quan khẩu. Trong cơ thể dương khí phát sinh, âm khí rớt xuống, âm dương hai khí tuần hoàn không ngớt, ở cân đối biến hóa bên trong, để hắn dương khí chiếm thượng phong. Hoàng Siêu từ một đứa bé trai, bắt đầu hướng nam tử hán sinh dài, trong này các loại thống nhất cùng đối lập, có sức hấp dẫn, đều yết kỳ nhân thể âm dương tác dụng chi lý, mỗi người âm dương hai khí bất đồng. Bình thường nói đến, nam tử dương khí trọng, nữ tử âm khí trọng, đồng thời mỗi người cũng đều có âm dương phối hợp, cô dương không dài, cô âm bất sinh, đồng thời ở một khác phương diện, vô luận nam nữ, chỉ cần là sống, dương khí cuối cũng vẫn phải so với quỷ hồn trọng một ít. Ỷ thiên thế giới không phải liên quan đến linh dị, Hoàng Siêu cũng không có tu luyện quỷ tiên ý tưởng, cho nên hắn quan tâm thay đổi của mình liền hoàn toàn đầy đủ. Cái này trên thế giới có ba bộ kỳ thư, vừa lúc dính tới âm dương biến hóa chí lý, âm nhu nhiều thay đổi dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Chí Dương Chí Cương dấu bé, Cửu Dương Thần Công dấu lớn. Điên đảo âm dương kích phát tiềm lực dấu bé, Càn Khôn Đại Na Di dấu lớn. Hoàng Siêu biết, mỗi một bộ phận công pháp luyện đến sau lại, đều sẽ truy cầu phối hợp thống nhất. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, bất quá ba bộ thư vẫn như cũ có trọng điểm. Hắn niệm lực đã hoàn toàn khôi phục, thế giới đối với hắn nhỏ đi. Hoàng Siêu quyết định, đã nhiều ngày tự ra phát, tìm kiếm cái này ba bộ kỳ thư. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài viện truyền đến khóc giống thanh âm. Hoàng Siêu nhướng mày, ta thường xuyên giáo dục bọn họ đạo lý làm người, chả thế nào sẽ tự mình người đánh lộn. Sự tình từ Viên Thông gây nên, hắn chứng kiến vô luận là Thiên Thiên tỷ tỷ, vẫn là Chỉ Nhược muội muội, đều đối với Trương Vô Kỵ tốt. Trong lòng thực sự chua xót thoải mái không gì sánh được. Ta không thể đố kỵ Trương Vô Kỵ. Viên Thông tâm lý đối với mình nói, bằng không ta là được sư phụ nói ngũ đại hãm hại hàng đứng đầu. Tham mộ đẹp sắc dâm tà đồ, ta là cái gì như thế khó chịu? Chủ yếu là Trương Vô Kỵ là người ngoài, nếu như là Thân Thông đại ca, ta nhất định sẽ không đố kỵ. Viên Thông nghĩ đến như gió sư phụ nói qua, hải ngoại đại lục có một hoàng đế, câu có danh ngôn, tiêu diệt địch nhân tốt nhất phương pháp chính là đem hắn biến thành bằng hữu. Đầu nhỏ bên trong sản sinh một cái ý nghĩ, muốn đem Trương Vô Kỵ biến thành người một nhà. Đã nhiều ngày Thiên Thiên cùng Chu Chỉ Nhược cùng ăn cùng ở, hai người trở thành thân thiết hảo tỉ muội. Thiên Thiên cực kỳ thích người tiểu muội muội này, muốn cho nàng cũng gia nhập vào Minh giáo, trở thành một người nhà. Chu Chỉ Nhược nhớ tới Trương Chân Nhân, để nàng không nên cùng người trong Minh giáo hút mắt quá sâu, biểu thị phải suy tính một chút. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Tam Phong không quen, hiện tại mọi người đối nàng tốt, của nàng tâm tư đã dao động, mấy người cùng nhau luyện công. Thiên Thiên chuyện xưa nhắc lại, hỏi Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược muội muội, sư phụ nói qua ít ngày liền muốn truyền cho chúng ta tinh thâm nội công. Người cũng bái ông ta làm thầy đi, từ đây chúng ta chính là huynh đệ tỷ muội. Người không nên nhìn sư phụ niên kỷ cùng chúng ta cùng loại. Hắn bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý, cổ kim nội ngoại không gì không biết, là chân chánh cao nhân. Chu Chỉ Nhược đã sớm suy tính nhiều ngày, nghe vậy điểm nhẹ vuốt tay, nói, ta cũng kính nể như gió đại sư học thức nhân phẩm thì sao? Có thể cùng mọi người cùng một chỗ học tập, không còn gì tốt hơn nhất. Trương Vô Kỵ vẻ mặt quấn quýt, nhỏ giọng khuyên nhủ, Chỉ Nhược, cái kia, bọn họ là Minh giáo a. Chu Chỉ Nhược một bộ vô tội tiểu bạch hoa dáng vẻ, ngốc manh phản hỏi, Minh giáo làm sao vậy? Bọn họ đều là người tốt à? Viên Thông vẻ mặt bất bình hỏi, xin hỏi Trương gia ca ca, chúng ta nơi nào đối với ngươi không được? Như ngươi vậy khinh thường chúng ta Minh giáo. Hắc, ngươi ăn của chúng ta, ở chúng ta, sư phụ mỗi ngày trị bệnh cho ngươi, quay đầu ngươi liền đối với Minh giáo bất tiết nhất cố. Trên đời còn có như vậy người vong ân phụ nghĩa sao? Chúng ta mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, hết lần này tới lần khác ngươi nhất thanh cao, không cùng chúng ta làm bạn. Trương Vô Kỵ miệng cực kỳ đần, lúc này không biết nói cái gì. Hắn cứng họng, mặt đỏ tới mang tai, hự nói ra, ta thái sư phụ không cho ta. Viên Thông lập tức nói ra, được a, là ngươi thái sư phụ không cho ngươi gia nhập vào, nếu như vậy coi như chúng ta cưỡng bức ngươi gia nhập vào được rồi, về sau ngươi thái sư phụ cũng không trách ngươi được. Bên trong Thông xem Viên Thông ngôn từ kịch liệt, lúc đầu muốn ngăn cản hắn, không nghĩ tới hắn lời nói xoay chuyển, nói ra cái này một ý kiến. Bên trong Thông người này suy nghĩ một mạch, lập tức nói ra, không tệ a, như vậy Trương huynh đệ chính là mình người á. Trương Vô Kỵ giật mình nhìn bọn họ, rõ ràng là Chỉ Nhược gia nhập vào Minh giáo, làm sao đảo mắt biến thành ta gia nhập vào Minh giáo. Hắn liên tục chống cự, ta không gia nhập, ta không gia nhập, nhưng là trong lòng hắn hổ thẹn, nói xong cũng không còn khí lực gì. Viên Thông cười hắc hắc nói, Trương đại ca, tiểu đệ đắc tội, cũng là vì để cho ngươi nhận rõ lý lẽ, không muốn làm ngũ đại hãm hại hàng chi mạt. Lời vừa nói ra, Thân Thông mấy người đều là tán đồng gật đầu. Trương Vô Kỵ nghi hoặc hỏi, ta làm sao lại là ngũ đại hãm hại hàng chi mạt à nha? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?